Trong số ba người, Phương Chi Thiên, tu vi võ thuật của Đông Phương Lăng Hải là mạnh nhất. Có lẽ vì vậy mới có thể gắn gượng chống đỡ được đòn tấn công của đại nội trưởng đốc. Nhưng bây giờ nhìn, ông ta đang ho ra máu, máu chảy ướt đẫm trước ngực. Đông Phương Nguyễn bên cạnh toàn thân rung lẩy bẩy, gần như nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Thời gian trôi qua, khiến cho cơ thể không còn nhạy bén, gần cốt lâu lắm rồi không được hoạt động. Suýt nữa thì hứng trọn một chiêu tự quyền của hắn rồi. Bày mà chân nhanh mà tránh kịp, không sao, không có vấn đề gì lớn. Nhìn Đông Phương Lăng Hải không ngừng hộc máu, lời nói này thật không có sức thuyết phục. Lừa Khánh ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Chú Phương à, cha cháu đâu rồi? Ông ấy đang ở đâu chứ? Có bị thương hay không?" Nghĩ tới vừa rồi Đông Phương Lăng Hải đối với đại nội trưởng đốc để bảo vệ cho hai người nên mới bị thương như vậy, thật là khiến cho hắn rất cảm động. Lôi Thiên Sinh luôn ở lầu 3, vì khi giao đấu ở lầu 2, trong chốc lát ông ấy không cách nào đi xuống, nhưng... Đang nói thì bỗng ta nghe phát ra âm thanh. "Cẩn thận, kẻ địch đã lên lầu 3. Mục tiêu dường như là phòng của Lôi Thiên Sinh. Bảo vệ Lôi Thiên Sinh rời khỏi nơi đó." Phương Chi Thiên ngẩn người, trong giây lát lại vang lên tiếng báo cáo: "Chúng tôi đã bảo vệ Lôi Thiên Sinh đi xuống lầu. Vị trí của đối phương..." "Hắn vô hụt rồi. Mọi người, hãy ngăn hắn tại phòng khách số 14. 15, không xong rồi, hắn đang muốn..." Chưa nói hết câu thì Phương Chi Thiên đột nhiên đứng dậy, cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào cửa sổ hét lớn: "Chúng ta mau chạy thôi, hắn muốn tấn công từ trên xuống." Phòng số 14, 15 ở ngay trên căn phòng mà bọn họ đang ở, mà sở trường của đại nội trưởng đốc là nhận thuật, mượn công cụ trợ giúp có thể trực tiếp từ lầu 3 xuống lầu 1. Cùng với tiếng súng bên ngoài, một bóng đen giống như người nhện lướt qua bầu trời đêm. Rầm một tiếng, một vật gì đập mạnh vào cửa sổ, rồi bay vào căn phòng mọi người đang ở. Còn bóng người kia thì đánh vỡ cửa sổ, đi vào phòng sát bên cạnh. Trong tiếng la hét ầm ĩ, vài người thình lình xông ra, lao về phía chính giữa phòng khách. Khói lửa từ trong phòng phun ra, cả cánh cửa bay qua phòng khách rộng rãi, rồi đập vào quầy rượu. Đông Phương Lăng Hải che cho con gái, Phương Chi Thiên thì bảo vệ cho Đông Phương Nhược. Biến cố lần này đã khiến cho phòng ngự của mọi người có chút sơ suất. Đại nội trưởng đốc cả người thảm hại từ một căn phòng khác xông ra. Mặc dù những vết thương nhỏ trên người đang chảy máu, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ hành động nhanh như quỷ thần của hắn ta. Phương Chi Thiên phản ứng đầu tiên, bắn về hướng bên đó hai phát súng. Trên vùng tay, bà con gia mộ dưới sự điều khiển của dị năng, phản xạ ra ánh sáng của ngọn lửa, xé rách không trung. Thế nhưng vì cuộc tấn công đó, đối phương chỉ cần lăn một vòng nhanh như chớp đã tới ngay trước mặt. Theo sự xoay tròn của thân thể hắn, kẻ đào ngắn chém đứt một chân của trên. Người mất đi thăng bằng vẫn còn chưa ngã xuống thì một mũi dao nhọn đã đâm thẳng vào huyệt thái dương của hắn ta. Do có dị năng là cơ thể nhạy cảm với kim loại, khoảnh khắc nhát đào đâm thẳng tới trở nên đặc biệt lâu dài, rất rõ nét. Song bất kể như thế nào, hắn cũng không cách nào tránh được. Trợ mắt nhìn ánh dao càng ngày càng tới gần, càng ngày càng gần. Ầm, bịch. Những âm thanh hỗn tạp gần như đồng loạt vang lên. Viên đạn quét qua vành tai trên, ánh đạo lướt qua trán hắn ta, sau đó thành đạo võ sĩ bay thẳng ra ngoài. Mãi tới khi ngã xuống đất, hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc trước khi ánh đạo đâm tới, có người khiến cho động tác của đại nội trưởng đốc chậm lại trong nháy mắt. Vì vậy ánh đạo chỉ mới trượt qua trán mà không đâm thẳng vào huyệt thái dương của trên. Đạo võ sĩ trong tay bị đánh bay đi trong nháy mắt. Đại nội trưởng đốc phi thần nhảy ra ngoài, rơi xuống ngay trước mặt Đông Phương Uyển, đang từ dưới đất bò dậy, rút súng ra. Chỗ tốt khi một mình nhảy vào giữa một đám địch nhân là người khác, vì tranh bắn trúng đồng đội nên không dám bắn loạn xạ. Mà mình thì có thể tùy ý nổ súng với bất kỳ ai. Thế nhưng, có một người lại không giống như vậy. Súng vừa rút ra, một viên đạn khác lướt qua bình sườn của Đông Phương Uyển rất chuẩn xác. Sau đó, bắn chính xác vào khẩu súng trong tay hắn. Đại nội trưởng đốc lại bộ nhào về phía bên hông, bóng dáng giống như quỷ mị lướt qua trong phòng khách, tiếp cận người nổ súng đứng ở cửa. Đạn không ngừng bắn vào tấm thảm, bàn, ghế, sau đó bóng người giao thoa. Mũi đao ánh lên ánh lửa hừng hực, rồi đâm thẳng về phía người đó, dường như để chứng minh một sự thực trong thế giới hắc ám. Không ai có thể chiến thắng đại nội trưởng đốc khi chiến đấu trong cự ly gần.